Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, đệ 1990 chương quyết định. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai cái thân ảnh nho nhỏ, không nói gì. Tiểu công chúa, ta biết chúng ta tỷ đệ hiện tại không có thực lực, nhưng là chỉ cần cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta liền có thể trưởng thành lên, Sao Biển tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng ta tu luyện tốc độ mau, chỉ cần mở ra huyết mạch là có thể so người khác mau thật nhiều. Vậy các ngươi gia tộc hẳn là rất nhiều cường giả mới đúng. Vì sao như thế dễ dàng đã bị diệt tộc? Diêm Nhai nói, chúng ta, Sau Biển cắn cắn môi. Gia tộc những người đó đều bị người khác trở thành đỉnh lò. Thường xuyên có chút trưởng bối đột nhiên liền biến mất. Mẹ ta nói, bọn họ là bị chụp tới đương đỉnh lò. Còn nói hy vọng chúng ta vĩnh viễn không cần mở ra huyết mạch chi lực. Chính là, chúng ta đã không lựa chọn, các ngươi có thể chính mình lựa chọn hay không mở ra huyết mạch. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, là, gia tộc có mật pháp, có thể cho chúng ta ở mở ra huyết mạch thời điểm mở ra thất bại, Sao Biển nói. Nhưng là nói vậy, về sau thiên phú liền không cao, chỉ có thể trở thành giống nhau tu luyện giả, có chút thậm chí không thể lại tu luyện, chỉ có thể trở thành người thường, có người lựa chọn sao? Rất ít, chúng ta thể chất tốc độ tu luyện mau, cổ bình thiếu, chỉ cần có thể trưởng thành lên, liền sẽ không chịu người giam cầm ẩn đi so sánh với người thường. Cái này dụ hoặc quá lớn, xác thật, tại đây trước mặt, lại không biết chính mình tương lai sẽ như thế nào. Xác thật dễ dàng lựa chọn người trước, tiểu công chúa. Cầu ngươi làm chúng ta đi theo ngươi đi. Chúng ta chỉ cần có thể trưởng thành lên, chúng ta nhất định có thể đối với ngươi hữu dụng. Sao Biển dập đầu, Hải Tây cũng đi theo dập đầu. Các ngươi là muốn mượn ta che chở Bình An lớn lên, sau đó hảo đi báo thù đi. Tư Mã U Nguyệt nói ra các nàng ý tưởng. Là, ta là như vậy tưởng, Sao Biển cũng không phủ nhận. Nhưng là chỉ cần chúng ta trưởng thành lên, chúng ta sinh mệnh rất dài, trừ bỏ báo thù, mặt khác thời điểm chúng ta đều là tiểu công chúa người. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm Sao Biển, đôi mắt, nàng không có trốn tránh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên nghị. Thật lâu sau, nàng mới thở dài. Ngươi vừa rồi nếu là phủ nhận, các ngươi tỷ đệ cũng chỉ có thể tại đây khu vực lưu lạc. Hải Tây còn không rõ nàng ý tứ. Sao Biển đã nặng nề mà khái đi xuống, hỉ cực mà khóc. Hải Tây thấy tỷ tỷ lại dập đầu, chính mình cũng đi theo khái đi xuống. Cảm ơn tiểu công chúa thu lưu, về sau ngươi chính là chúng ta chủ tử, chúng ta đời này đều sẽ không phản bội chủ tử, làm bất luận cái gì thực xin lỗi chủ tử sự tình. Sao Biển dứt lời, lời thề chi lực từ trên trời giáng xuống, tiến vào nàng trong cơ thể. Hải Tây thấy tỷ tỷ đều nói như vậy, hắn cũng đi theo thề. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy Sao Biển là cái minh bạch người, cho nên mới sẽ ở ngay lúc này ưng thuận lời thề, tỏ vẻ chính mình chân thành. Như vậy, chính mình cũng là có thể yên tâm tài bồi nàng. Mặc dù không tài bồi, chỉ cần có thể hộ các nàng tỷ đệ an toàn, các nàng là có thể trưởng thành lên. Đứng lên đi, ta cho các ngươi thời gian cùng tài nguyên. Có thể đi đến tình trạng gì chính là các ngươi chính mình sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, là chủ tử. Tư Mã U Nguyệt cười, kỳ thật nàng cũng không có muốn các nàng trưởng thành lên vì chính mình làm chuyện gì. Nàng chính là muốn nhìn một chút những người đó nhìn đến trưởng thành lên tỷ đệ hai, tâm động lại không dám chọc bọn hắn bộ dáng. Mặt khác cũng là cho hai người bọn họ sống sót cơ hội đi. Ai đều có sống sót quyền lợi, nhưng là lại không phải ai đều có cơ hội này. Sao biển lôi kéo hải tây đứng lên, gần nhất vẫn luôn lo lắng hải hùng tâm cuối cùng là hạ xuống. Nàng nhất định sẽ trưởng thành lên, làm những cái đó diệt nàng tộc người tất cả đều trả giá đại giới. Người mặt sau tính toán đến đâu rồi? Diêm Nhai chờ nàng đem người thu, mới ra tiếng hỏi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Làm sao biển đem thương dưỡng hảo lại nói, Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào, ngươi phải rời khỏi sao, ngươi nếu là sốt ruột đi, chúng ta ở chỗ này tách ra cũng có thể, ngẫm lại Diêm Nhai cũng là một cái thế lực lớn nhị đương, ra, khẳng định có thật nhiều sự tình muốn xử lý, nàng không sao cả, cho nên còn tưởng tại đây khu vực đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm được đi Cửu Sơn lộ. Ta còn hảo, dù sao ta ở trong môn cũng không thế nào quản sự. Ngươi nếu là muốn lưu lại, ta cũng đi theo lưu lại đi, Diêm Nhai nói. Nói giống như là vì chúng ta lưu lại dường như, Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Cũng có thể nói như vậy, Tư Mã U Nguyệt suy một tiếng. Ngươi dám nói. Ngươi không phải vì hiểu biết khu vực này mới lưu lại. Đương nhiên cũng có, ẩn môn tông môn ở nơi nào? Ân, ta nghĩ, phỉ vừa nói cũng đúng. Mặc kệ thế nào, chỉ cần bọn họ biết cốt giáo rơi xuống, ta liền không đến thanh tịnh, không bằng đi thử đi. Nếu có thể đi vào, nhìn xem còn có thể hay không học điểm khởi hắn, ngươi nếu có thể đi vào, nhất định sẽ không hối hận. Phỉ vừa nói, Tư Mã U Nguyệt cười cười, nàng ở Tiền Gia chiến đấu sau khi kết thúc cùng Vu Lăng Vũ nói qua. Hai người đều cảm thấy nàng quá sốt ruột, vừa đến quỷ giới tới liền tưởng lập tức đi cứu mẫu thân, nhưng là thực lực lại không đủ. Cho nên trong lòng vẫn luôn thực sốt ruột, tâm đều nóng nảy, nếu có thể đi ẩn môn, nàng phải hảo hảo trầm hạ tâm tới học tập, tăng lên thực lực của chính mình, đến nỗi phương Bắc thần ấn, hiện tại đi chứng thực, biết thật giả cũng vô dụng, nếu là giả, nàng liền phải tìm lối tắt đi cứu nương, nếu là thật sự. Mặt khác tam phương thần ấn rơi xuống, bọn họ cũng muốn chờ nàng đột phá minh tôn mới có thể nói cho chính mình, cho nên không bằng chờ nàng đột phá lại đi chứng thực đi. Ẩn môn ở nơi nào? Hồn vực vẫn là quỷ vực, nói cho ngươi địa phương cũng vô dụng, chờ ngươi muốn đi thời điểm chúng ta mang ngươi đi. Bằng không ngươi là tìm không thấy, Diêm Nhai nói. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền càng muốn đi theo ngươi. Như vậy ngươi sau khi kết thúc mới có thể trực tiếp mang ngươi đi, tùy ngươi. Ta nhưng không cam đoan an toàn của ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Không có ngươi đưa tới những cái đó phiền toái nói. Tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề, thiết. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường. Sao biển biết được bọn họ ở chỗ này dừng lại là vì làm nàng dưỡng thương. Trong lòng cảm động không thôi. Tuy nói nàng hiện tại đi theo Tư Mã U Nguyệt, nhưng là tính lên cũng là không địa vị. Hải Tây, chúng ta về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp chủ tử. Ân ân, chủ tử đối chúng ta hảo, chúng ta muốn báo đáp nàng. Tư Mã U Nguyệt Vu Lăng Vũ ghé vào cùng nhau, đầu dựa gần đầu nghiên cứu bản đồ. Ở Tiền Gia thời điểm đi quá nóng nảy, hẳn là hỏi bọn hắn muốn một chương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nếu là có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, liền không cần đối với này trừu tượng bản đồ phát ngốc. Này phiến chỗ trống khu vực, Vu Lăng Vũ ngón tay thon dài chỉ vào bản đồ trung gian khu vực. Cửu U Sơn hẳn là chính là ở chỗ này. nhưng là khu vực này quá lớn. Không biết Cửu U Sơn sẽ ở nơi nào, hơn nữa không biết nơi này địa hình. Trực tiếp quá khứ lời nói, chỉ sợ có nguy hiểm ân y, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhiều năm như vậy không có người tìm được bọn họ địa phương. Thuyết minh chung quanh hoàn cảnh hẳn là thực ác liệt, ngươi thật sự muốn đi Cửu U Sơn sao? Vu Lăng Vũ đột nhiên hỏi nàng. Hết chương.